Chương 4117, một tay diệt ngàn quân. Âm Dương quét qua nháy mắt luyện hóa vạn pháp, hòa tan đại đạo. Tsunade nguyên bất hủ chân tận, nếu bị dính mép rìa âm dương cũng bị hòa tan thân thể, uy lực vô cùng. Cũng lúc đó bàn tay to treo cao trên đầu Tề Phong Thần Vương giáng xuống, khóa các ngàn vạn thần nhạc đánh xuống, hóa thành bàn tay to như thủy tổ một trường đập xuống, muốn vỡ nát luân hồi sơn thành. Trường này có lực lượng của thủy tổ, pháp tắc thủy tổ dâng lên như sắp đè sập chư thiên. Trung vực tiên lão một tay cầm bảo đỉnh, keng một tiếng, bảo đỉnh bay qua, kèm theo lực lượng không gì sánh bằng đập qua. Bảo đỉnh có thể đụng nát tất cả thần phong sơn mạch trên cõi đời, có thể đánh nát ức vạn vì sao trong vũ trụ. Đáng sợ nhất là bảo đỉnh đập tới kèm theo tiên diễm ngập trời, lửa rơi xuống hòa tan tất cả. Xèo một tiếng, mặt đất bị dính lửa, bị hòa tan, mạnh lớn đất đai hóa thành dung nham, cực kỳ khủng khiếp. Ba vị tồn tại cường đại không gì sánh bằng cùng tấn công đánh một kích chí mạng vào Lý Thất Xa. Khi họ cùng ra tay là lúc bát quái cổ quốc giết vào hộ sơn tông, họ nắm chắc thời cơ chính xác. Và quá khắc này Lý Thất Xa sẽ bị phân tâm, hoặc hắn ra tay cứu hộ sơn tông, hoặc dốc sức ứng chiến. Nếu hộ sơn tông bị diệt sẽ đả kích rất lớn đến sĩ khí của hắn. Mà việc xảy ra quá nhanh, chỉ khoảng khắc làm người xem trái tim treo cao. Quá khắc Lý Thất Xa đẩy một trưởng xa, nhẹ như múc 3.000 giọt nước rượu đến đỉnh. Âm Dương bắt quái trưởng thương sinh ầm ầm lao tới, chợt bị hất lên, đánh vào bàn tay Tề Phong Thần Vương chấn áp xuống. Lý Thất Xa nhấc nghiêng người, lén qua bảo đỉnh oanh sát đến, một tay ôm dọc theo quỹ tích quỹ bảo đỉnh và chạm thành vòng tròn. Bảo đỉnh xoay trên người Lý Thất Xa một cái vòng tròn lớn rồi trở về điểm ban đầu. Chỉ chớp mắt, bảo đỉnh đổi hướng đánh qua trùng vực tiền não. Khi trở về như cũ thì bàn tay Lý Thất Xa đẩy nhẹ, tốc độ và lực lượng uy lực bảo đỉnh tăng gấp mấy chục lần. Quỹ tích vượt thời gian đánh hướng trùng vực tiền não, và việc chỉ xảy ra trong tích tắc. Bùm vang tiếng nổ điếc tai, âm dương bị hất lên đụng vào tay to, đánh nát bầu trời. Tề Phong Thần Vương bị chấn bay, máu phun như suối. Bát quái trưởng thương sinh bị lực lượng thủy tổ chấn liên tiếp lùi bước. Trung vực tiên áo thấy bảo đỉnh của mình bùng lộ uy lực gấp đôi, gấp 10 lần hoành ra đến, thì biến sắc mặt, lập tức lấy ra các binh khí cường đại cản. Nhưng mà khi bảo đỉnh đánh tới thì tiên diễm hòa tan các binh khí, bù một tiếng lộ đình tai nhức óc. Bảo đỉnh chẳng những là hòa tan các binh khí, còn là đụng nát binh khí phòng ngự. Trung vực tiên áo không kịp né, đã bị bảo đỉnh đập mạnh lên ngực, phụt một tiếng máu phun như suối. Trung vực tiên áo bị bảo đỉnh xuyên thủng ngực, để lại lỗ máu đáng sợ. Vừa ra tay lại liên tiếp bị thương ba người, diễn ra chỉ ở khoảng khắc này, tốc độ quá nhanh, nhiều cường giả không thấy rõ chuyện gì xảy ra. Khi mà Tề Phong Thần Vương bị đánh bay, bát quái trưởng thương sinh thụt lùi, trung vực tiền não bị đánh thủng ngực, thì Lý Thất Xa thỏ tay ra, xoẹt một tiếng trên bầu trời bị hòa tan xuyên qua lĩnh vực vô hạn. Bàn tay to vươn đến bầu trời hộ sơn tông, nằm ngón tay búng, đình một tiếng ức vạn kiếm quang nở rộ trên đầu ngón tay. Trong tiếng kiếm ngân, các kiếm quang bắn ra ngoài như hoa bay đầy trời, vừa vô cùng xinh đẹp vừa rạt rào sát khí. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, tiếng vòi máu phun liên tiếp, ức vạn kiếm bắn vào hộ sơn tông. Thiên quân vạn mã bát quái cổ quốc chỉ mới công phá được vòng phòng ngự thứ nhất của hộ sơn tông, đang định lao vào đại khai sát giới muốn hủy diệt nguyên hộ sơn tông, bỗng trên bầu trời lở rộ ức vạn kiếm quang giáng xuống. Khi thiên quân vạn mã như sói như cọp định xông vào sơn môn cửa ải hộ sơn tông, chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đầu họ đã bay lên cao rồi lan dưới đất. Họ nhìn thân thể không đầu của mình, máu phun từ cổ cụt, có nhiều đồng môn sư huynh đệ trưởng với cường giả thân thể cũng đã xác chết không đầu, máu phun như suối. Từng con máu phun ra, như thể hộ sơn tông trở thành thánh địa suối phun lớn, không ngừng tuôn ra máu. Các suối phun ra cùng bắn lên trời cao, dưới mắt trên trời xuất hiện từng cầu vòng. Cuối cùng, thiên quân vạn mã của bát quái cổ quốc nhìn xác rầm rầm ngã xuống, cảnh tượng cực kỳ đồ sộ. Đồ họ rất muốn hét chói tai nhưng không thể phát ra tiếng. Trong thiên quân vạn mã của bát quái cổ quốc, mạnh nhất là thái tử cổ quốc Y Triều Vĩ dẫn dắt tuyệt quân trận. Khi kiếm quang nở rộ chém tới nơi. Y Triều Vĩ hoảng sợ gầm giống, lấy ra báu vật siêu mạnh của mình, không có ngăn cản kiếm quang chém tới. Nhưng mà báu vật của Y Triều Vĩ mạnh đến đâu cũng không thể bằng ý chí tất sát của Lý Tất Xạ. Một đường luồng kiếm quang chém tới, giết không ta không gì ngăn được. Xoẹt, kiếm quang xuyên qua báu vật chém vào thái tử bát quái cổ quốc Y Triệu Vĩ. Khoảng khắc sống chết chỉ mang treo chuông, bát quái trưởng thương sinh giống to, cẩn thận. Bát quái trên đỉnh đầu, bát quái trưởng thương sinh nghiền nát hư không, xuyên qua vô hạn lĩnh vực, tốc độ vượt qua. Đây là đánh hướng kiếm quang của Lý Thất Xạ, hòng cứu thái tử bát quái cổ quốc Y Triệu Vĩ. Tay to của Lý Thất Xạ ở hộ sơn tông bỗng cò thành nắm đấm, đánh vào bát quái ập tới, lăn về, ầm vang tiếng nổ điếc tai. Hư không vỡ nát, không gian từ hộ sơn tông đến luân hồi sơn biến thành tàn nát, trở thành lỗ đen đáng sợ. Xoẹt, dù bát quái trưởng thương sinh ra tay cứu cũng không thể cứu về thái tử bát quái cổ quốc Y Triệu Vĩ. Kiếm quang vụt qua, đầu hắn bay lên cao, gã thấy mình phun máu, mắt trợn to. Lúc này hắn đã biết cái chết kinh khủng thế nào, nhưng đã muộn, cá là chỉ chết chậm hơn thiên quân vạn mã một chút. Thùng thùng thùng, bát quái trưởng thương sinh bị Lý Thất Xạ đấm liên tiếp thụt lùi, ói búng máu. Nguyên luân hồi sơn thành tĩnh lặng, người toàn hộ sơn tông cũng ngẩn ngơ nhìn cảnh tượng thẫn thờ thật lâu. Tồn tại thế nào trong thế cảnh này đủ run cầm cập, hay là thậm chí sợ teo tim. Các đệ tử hộ sơn tông bị rung động thật lâu khó lấy lại tinh thần. Vừa rồi thiên quân vạn mã bát quái cổ quốc như sói cọp, chớp mắt nơi này trở thành đống xác thịt chết, máu chảy vào vùng mình, máu chảy vào vùng núi, xác đầy đất. Chương 4118, duy ngã độc tôn. Trăm vạn đại quân bị đồ diệt trong cái búng tay, cảnh tượng rung động hồn người biết bao, người ta rợn tóc gáy biết mấy. Dường như trăm vạn đại quân không ra đáng gì, không bằng cả con kiến, họ chỉ là hạt bụi vô cùng nhỏ bé. So với các đệ tử hộ sơn tông thì cường giả trong luân hồi sơn thành càng bị rung động. Bất hủ chân thần mạnh cỡ nào, lão tổ đại giáo kiến thức rộng biết mấy, đều đến đầu rung động sững sờ thật lâu đó trống rỗng. Ba cường giả chí tôn liên hợp, chớp mắt Tề Phong thần vương bị đánh bay, Trùng Vực tiền áo bị thương nặng, bát quái trưởng thương sinh bị đánh lui. Năm ngón tay khép lại, cách trời sao ức vạn dặm, đồ diệt trăm vạn đại quân bát quái cổ quốc. Tất cả diễn ra trong một cái búng tay. Khủng bố hơn là toàn quá trình Lý Thế Giả chỉ dùng một bàn tay nghênh địch, tay kia luôn chắp sau lưng. Thực lực khủng bố biết bao, một tay càn quét vạn địch vô song cõi đời, tưởng ngữ như thế hình dung trận này chính xác nhất. Mọi người hút một ngụm khí lạnh, cảm giác lạnh đông cứng lồng ngực, toàn thân tê cóng, ai cũng rợn tóc cái đổ mồ hôi lạnh ròng ròng. Hai vị trường tôn bất hủ, một thần vương vô địch, ba người liên hợp mà không đánh lại một bàn tay của Lý Thất Giả. Khi hắn xòe xa khép lại, đây là hạ gục cả đám, còn bị thương nặng họ, khiến cho chiến tích kinh khủng biết bao, e rằng trên cõi đời ít ai sánh bằng. Không biết bao người run cầm cập chân, người nào hạnh cạn thì nhũn chân quỳ dưới đất không đứng dậy nổi. Họ không có can đảm ngước nhìn Lý Thất Giả. Lúc này hắn chỉ bình thản đứng đó như vật khổng lồ chí cao vô thượng, bàn cứ trên trời, đè nặng tim mọi người, nhìn lại bóng ma không thể xóa nhòa. Nhắc đến cái tên của Lý Thất Xạ làm họ sợ teo tim. Có bất hủ chân thần lấy lại tinh thần, thốt được hai chữ vô địch. Trừ hai chữ này ra, hắn không tìm được chữ khác để hình dung về Lý Thất Xạ. Dường như tất cả từ ngữ đều nghèo nàn, yếu ớt trước hai chữ vô địch. Chỉ có vô địch mới hình dung được hắn, mới có thể hiện được sự cường đại của hắn. Trường sinh điện hỏa không bất ngờ, nằm trong dự đoán, phục hồi lạnh nhạt, tự tìm đường chết. Nhìn Lý Thất Xạ nào ngón tay khép mở, đã là đồ trăm vạn đại quân. Thật lâu sau, Trần Duy Chính lấy lại tinh thần mừng như điên. Được cứu rồi, mới vừa rồi thấy thiên quân vạn mã giết vào hộ sơn tông làm hắn sợ teo tim, hồn vía bay lên, cho rằng hộ sơn tông chết chắc sẽ bị thiên quân vạn mã của bát quái cổ quốc diệt. Không ngờ chỉ một cái búng tay của sư tổ họ là ức vạn trời sao cách xa, chỉ khép mở nằm ngón tay đã đồ diệt thiên quân vạn mã. Đám lý kiên khôn thấy cảnh đó là tỉnh táo lại, không khỏi rung động mừng phát khóc. Rốt cuộc được cứu, toàn bộ đệ tử hộ sơn tông lấy lại tinh thần, quỳ lại dưới đất dập đầu hét to: sư tổ vô địch, vạn cổ vô song, sư tổ vô địch, vạn cổ vô song, sư tổ vô địch, vạn cổ vô song. Tiếng hét của đệ tử hộ sơn tông vang vọng thiên địa, quanh quẩn trong núi sông. Đám Trần Duy Chính trong luân hồi sơn thành cũng quỳ xuống lại xa đất khóc ròng. Mọi người yên lặng nhìn, không ai dám hó hét tiếng nào, không ai cảm thấy lời này quá mức khoa trương, vì mọi người đều cảm thấy hai chữ vô địch áp dụng thích hợp nhất với Lý Thất Giả. Lý Thất Giả khoanh tay đứng, áo khoác bay theo gió lạnh nhạt liếc nhóm bát quái trưởng thương sinh. Chỉ là việc vặt, đám bát quái trưởng thương sinh mặt không chút máu, kết cục này nằm ngoài dự đoán của họ, quá khủng bố. Họ chợt hiểu rằng mình đã đánh giá thấp thực lực của Lý Thất Giả, nhưng đã không còn lựa chọn, lên chiến xa rồi, chứa nước quyết chiến đến cùng. Bắt đầu đi, chúng ta kết thúc sớm, đừng có lãng phí thời gian của ta. Lý Thất Giả đứng đó dường như yếu ớt, không có tận uy, thời không có hơi thở ngập trời. Lý Thất Giả trông hơi yếu ớt như là thư sinh yếu đuối. Nhưng mà một người yếu ớt như thư sinh trói gà không chặt hay là mọi người dùng mình, mặc kệ người có là trừ thiên thần ma hay là tồn tại vô địch, tén đều là nổi da gà. Đế Vương Thần Vương sợ tèo tìm, liên tiếp tụt lùi mấy bước hét to: mở trường sinh tiên bàn, dùng trường sinh tiên bàn. Bắt quái trưởng thương sinh trung vực tiền lão đồng thanh kêu: mở trường sinh tiên bàn. Ong ong ong ong ong, trường sinh tiên bàn treo trên cao đã có 5 phần 18 sáng rực, ánh sáng chói lòa. Hiển nhiên là hành động đầu tiên của trung vực thánh địa và bát quái cổ quốc. Tạm dừng một lúc rồi tiếng vù vù vang, những vật khác cũng lần lượt rực rỡ. Hiển nhiên đại sáo cổ quốc cổ tông thánh đứng về phía phe bát quái cổ quốc là do sự có nên tiếp tục chói chung không, nhưng họ không có lựa chọn, đành cố gắng cứng rắn đến cùng, chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào trường sinh tiên bàn. Hy vọng trường sinh tiên bàn phát ra một kích vô địch nhất của thủy tổ giết hung nhân Lý Thất Giả. Bắt cái cổ quốc mà đấu thua thì đại giáo cường quốc đứng về phe họ cũng không có kết cục tốt. Vì vậy đại giáo cường quốc tế gia thánh địa đã bỏ bàn phù vào trường sinh tiên bàn, đều ôm tâm lý được ăn cả ngã về không. Trường sinh điện hoàng nhìn bàn phù 12 phần 18 trên trường sinh tiên bàn cười khẩy: ngu không ta nổi. Trường sinh điện hoàng không cần nhìn cũng biết những môn phái hết sức ủng hộ bát quái cổ quốc có kết cục gì. Lý Thất Giả chẳng quan tâm đến trường sinh tiên bàn tỏa sáng trên bầu trời, cười nói: dù là trường sinh tiên bàn chém xuống cũng cần thời gian, trong lúc này các người có thủ đoạn gì cứ dùng đi. Bát quái trưởng thương sinh trung vực tiên áo Tề Phong Thần Vương biến sắc mặt. Trước khi trường sinh tiên bàn chém xuống, họ phải nghênh đón trận huyết chiến. Dù sao trường sinh tiên bàn là sát chiêu cực kỳ mạnh, không phải muốn thì triển thì dùng được, còn cần các đại giáo cường quốc nắm giữ bàn phù hợp với nhau. Ầm ầm ầm ầm ầm, bát quái trưởng tương sinh trung vực tiền áo liếc nhau, khi huyết khí toàn thân tuôn ra, 12 mệnh cung bay lên trời. Họ là muốn thi triển đòn cao nhất. Lý Thất Giả cười: được rồi, để xem các ngươi có bản lãnh giấu đáy hòm cái gì không, cho các ngươi cơ hội thi triển. Hắn mặc kệ bát quái trưởng tương sinh trung vực tiền áo tụ tập lực lượng đại đạo. Chương 4119: một đấm diệt một nước. Lý Thất Giả nhìn Tề Phong Thần Vương ra tay đi. Tề Phong Thần Vương biến sắc thụt lùi mấy bước, thấy Lý Thất Giả xuống tay với mình trước làm hắn sợ teo tim. Đó là bất hủ chân thần yếu hơn trường thần bất hủ, như bát quái trưởng thương sinh trung vực tiên lão rất nhiều. Hắn chỉ dựa vào bàn tay to trên trời, đây là nội tình thủy tổ trường sinh lão nhân để lại cho Tề Phong quốc. Hắn vội hét lớn hướng Tề Phong Thần Vương trung vực tiền lão: bát quái tiền bối tiền lão, giờ chúng ta cùng nhau giết hắn. Nhưng mà chân thần trung vực tiền lão lờ đi, vì có hợp tác cũng vô dụng, họ xuất thân từ môn phái khác nhau, không luyện thật hợp kích, bắt tay nhau không có ăn ý, uy lực có hạn, nên hai người thừa dịp cơ hội hiếm có lo tụ tập lực lượng đại đạo, muốn đi truyền đòn sát thủ tuyệt thế. Thấy bát quái trưởng thương sinh trung vực lão tiên quang quẳng cục lờ, Tề Phong Thần Vương sợ trắng mặt hét to: hai vị tiền bối, Tề Phong quốc ta hết sức ủng hộ các người, các người cần ta. Lý Thất Giả cười: và phút sống chết phải tự dựa vào bản thân, người trong mắt họ chỉ là con kiến có chút giá trị lợi dụng. Thế cảnh này mọi người lặng im, hai người khó mà đảm bảo an toàn cho bản thân, họ sẽ không có bỏ thời gian quý giá cho Tề Phong Thần Vương. Hai người chẳng cần biết sống chết của hắn. Mọi người khác sâu hiểu cách gọi là minh hữu chẳng qua chỉ là lợi dụng nhau, nếu không có giá trị ai quan tâm sống chết. Nhìn Lý Tất Dạ từng bước áp sát, Tề Phong Thần Vương hoảng hốt là: Người muốn làm gì? Lý Tất Dạ cười: Còn muốn gì, chém người thôi. Tề Phong Thần Vương không còn lựa chọn, ta liều mạng với ngươi. Bát quái trưởng thương sinh trong vực tiền não khó bảo vệ bản thân, không có ra tay cứu hắn. Vì vậy lúc này hắn là hối hận thắt ruột. Sớm biết kết quả thế này thì cần gì xen vào vũng nước đục này. Sớm biết như vậy lão không có xen vào. Ban đầu cho rằng hai người liên hợp cùng lão thì trắng thắng chắc. Lão chen chen và chỉ muốn ôm đùi hai người kiếm lợi cho Tề Phong Quốc. Ai ngờ cuối cùng phát triển thế này. Dù rằng hai người bắt tay nhau cũng không chiếm được lợi trong tay Lý Thất Xạ, thậm chí đánh không có lại, hại Tề Phong Thần Vương làm vật hy sinh. Sớm biết tên này hắn tuyệt đối không chọ mũi vào, tiếc rằng trên đời không có bán thuốc hối hận. Tuy rằng Tề Phong Thần Vương hối hận, thắt ruột cũng chỉ còn có cách liều mạng một phen khi mà hắn tuôn ra hết. Vàng tiếng nổ điếc tai, người bốc cháy lửa vọt đến cao, như cuốn sạch cửu thiên thập địa. Hắn rống to: Các huynh đệ giúp ta một tay. Dạo hắn vàng thiên địa vàng vạng nguyên tiên mà đạo thống. Két két két két két, tiếng nổ nặng nề vang. Tề Phong Quốc xa xôi dường đến một tấm kính to bóng loáng, mặt gương mài bằng trầm trì thạch. Chính giữa kính tình thạch to lõm và có thể ngưng tụ vô số ánh sáng. Tề Phong Quốc tụ tập lực lượng đại đạo nhanh có tả, dường như lực lượng nội tình nguyên Tề Phong Quốc ngưng tụ vào trong kính tinh thạch. Khoảng khắc ầm vang, kính tinh thạch phun ra một chùm sáng rực rỡ, chùm sáng thô to chớp mắt vượt qua ngàn vạn dặm trời sao, bắn vào người Tề Phong Thần Vương. Khi mà chùm sáng rực rỡ bắn vào người lão thì cơ thể lão chất chứa lực lượng nội tình Tề Phong Quốc, người rực cháy ngọn lửa càng dữ dội, như sóng dữ vỗ đập vũ trụ, nhấn chìm vô số vì sao trong vũ trụ. Sau khi nhận được lực lượng nội tình cương quốc của mình, thực lực Tề Phong Thần Vương tăng vọt, người bốc cháy lửa đi đùng ti điện. Hắn là giống to, giết tất cả lực lượng nội tình khiến cho trăm ngàn vạn thần nhạc biến ra. Bàn tay treo trên đầu lão bỗng rực rỡ hơn, ánh sáng cho là không thể thấy thần phong, chỉ có bàn tay hoàn chỉnh lơ lửng rủ xuống hơi thở như thác đổ, bên trong tràn ngập lực lượng thủy tổ. Giờ phút này hắn ra tay trước là hơn gầm lên. Ầm vang tiếng nổ điếc tai, tay to trên trời nghiền áp vỗ vào Lý Thất Xạ, lực lượng chấn áp tuyệt thế vô song, kèm theo hơi thở thủy tổ dường như có thể đập bẹp mọi thứ. Dưới trường, khi trường đè xuống tựa như tay thủy tổ, khiến người ta vô cùng kinh dị. Bao người nhìn cảnh đó thầm rùng rợn. Nhìn trường chấn áp xuống, có hoàng đế cổ quốc mặt trắng bệch hét to: Một trường có thể hủy một nước. Đối diện một trường kèm lực lượng thủy tổ chấn sát, Lý Thất Xạ chẳng có nhiều phản ứng, chỉ cười bay lên trời một đấm đánh xuống. Lý Thất Xạ quát to: Phá! Bùm vang, tựa như cầu vồng bay xa, chân long vắt ngang, một đấm xuyên thủng vạn vực, thế không thể đỡ. Trước cú đấm này mặc kệ người có là chúng thần chư đế cũng là bị đấm thủng. Bùm bùm bùm bùm bùm, khi mà cú đấm xuyên qua từng tiếng tàn vỡ vang, tiếng vỡ nát chỉ chốc nát tích tắc rồi nối thành tiết tấu dồn dập chặt chẽ. Mọi người ngây ra, cảnh tượng rung động hồn người. Một đấm đánh ra, mục tiêu đầu tiên là bàn tay to chấn sát. Bàn tay bị cú đấm của Lý Tất Xạ xuyên thủng, trăm ngàn vạn thần nhạc hóa thành bàn tay bị cú đấm đánh tan tác. Cú đấm xuyên qua bàn tay to, cú đấm như cọp nhảy rồng lượn không chút ngừng lại, lao nhanh vào xuyên qua ngực Tề Phong Thần Vương. Ngay sau đó cú đấm vượt qua ức vạn rạm, bùm một tiếng đánh vào mặt kính tinh thạch lớn, rồi rầm một tiếng xuyên qua đất đai Tề Phong Quốc, hoàng cung bị đấm thủng cái lỗ to. Một cú đấm nhé mắt hủy diệt nội tình dưới lòng đất Tề Phong Quốc. Sau khi nội tình dưới đất bị hủy, tiếng nổ đi đùng không ngớt, tất cả tinh khí tiền địa lực lượng đại đạo tuôn ra sau. Khi mà nội tình tan vỡ, chúng bắn lên trời rơi xuống các góc Tề Phong Quốc. Trên bầu trời mỗi quận đổ Tề Phong Quốc như đổ cam lộ tất cả tinh hoa thiên địa, chân khí đại đạo từ trên trời giáng xuống xối xả ướt đất bùn, cảm giác như vạn vật hồi xuân. Nhiều dân chúng Tề Phong Quốc hò reo hấp thu tinh hoa thiên địa, chân khí đại đạo được ích lợi rất lớn, người già phàm nhân cũng trở nên nhờ đó mà sống lâu. Chương 4120. Một đấm đánh nát bàn tay to, một đấm oanh sát Tề Phong Thần Vương còn hủy diệt nội tình Tề Phong Quốc. cú đấm đánh nát truyền thừa hủy diệt vương triều là điều rung động lòng người biết bao. Một lúc lâu sau, Tề Phong Thần Vương lấy lại tinh thần, cúi đầu nhìn lỗ máu trong lồng ngực mình, mắt trợn to, xoay người nhìn Tề Phong quốc của mình. Thế hoàng cung bị đánh đổ, nội tình vỡ tan, tinh khí thiên địa chân khí đại đạo tuôn ra hết. Hắn sợ hãi trợn to mắt ốc bưu. Ai đều biết khi nội tình tan vỡ, nghĩa là cường quốc này từ nay thành cho. Vương triều Tề Phong quốc trải qua nhiều thế hệ tích lũy, đứng sừng sững qua từng thời đại, thống trị cường quốc biết bao năm tháng, không ngờ rằng hôm nay bị một đấm đánh ngã, vương triều tan biến. Hắn hét to không, nhưng tất cả đã muộn. Hắn ngã ngửa ra sau, té cái bịch dưới đất rồi tắt thở xuống thẳng suối vàng. Hắn chết như mắt trợn to, khoảnh khắc sắp chết không có cam lòng nhưng vô ích. Không chỉ mình lão chết, nguyên Tề Phong quốc cũng tan biến theo. Mọi người rung động nhìn cảnh tượng này, tưởng tượng xem, một đấm này không chỉ là hủy diệt một thần vương, còn diệt một vương triều, khủng khiếp hơn ạ. Cách ức vạn rằm trời, có một đấm đánh vương triều thành cho. Bao người nhìn cảnh nó mà nổi da gà da vịt, quá khủng bố. Mọi người tưởng tượng được đối địch Lý Thất Giản là hậu quả gì. Nếu hắn muốn diệt tông môn vương triều, người ta chẳng cần tự mình tới, hắn cách không đấm một cái là tất cả ra vã. Nhìn cú đấm của Lý Thất Giản cường đại đến khủng bố, có bất hủ chân thần dùng mình ướt mồ hôi lạnh. Là thủy tổ sao? Có Đường Thời trợn tròn mắt thì thào. Đường Thời chẳng phải đã ra thủy tổ, vì sao còn có thủy tổ nữa? Chưa bao giờ nghe thủy tổ như vậy. Nếu có thủy tổ mới chứng đạo cả thiên hạ nên biết mới đúng. Hiển nhiên cú đấm của Lý Tất Xạ lần nữa phá vỡ ấn tượng của mọi người về hắn. Mọi người nhận xét hắn là nâng cao thêm một bậc. Bất hủ chân thần run rẩy, chân run cầm cập. Dù không phải thủy tổ cũng là trường tồn bất hủ siêu nghịch thiên, hoặc là đỉnh trường tồn, chí tôn trường tồn, không chừng là viễn đạo trường tồn. Bát quái trưởng thương sinh trung vực tiền áo biểu tình cực kỳ khó coi. Hai người ánh mắt giao nhau sát khí trong mắt càng đậm. Hôm nay họ phải giết Lý Thất Giả, không thì dù hai người sống rồi thì cũng là tai họa cho bát quái cổ quốc cùng chung vực thánh địa. Hôm nay Lý Thất Giả mà sống tiếp, có ngày hắn là diệt cả hai. Đến lúc đó họ không thể ngăn cản được. Có vết xe đổ Tề Phong quốc khiến cho bát quái cổ quốc, bát quái trường thương sinh trùng vực tiền lão quyết tâm giết hơn. Hôm nay đối với họ, hoặc Lý Thất Giả sống đi, hoặc là họ sống sót. Hai bên phải có người chết, không thì về sau còn có tai nạn lớn hơn. Một đợt đánh nát Tề Phong quốc xong, Lý Thất Giả xoay người chắp tay sau lưng nhìn hai người. Thế lượt các ngươi chuẩn bị xong chưa? Hắn ngước nhìn Trường Sinh Tiên Bàn trên trời. Nhưng Trường Sinh Tiên Bàn còn chưa giáng xuống được, còn cần chút thời gian. Các ngươi trước tiên lao lên chịu chết đi. Vì Trường Sinh Tiên Bàn không gom đủ 18 và bàn phù, muốn khởi động nó phải mất thời gian càng lâu. Bị Lý Thất Giả coi rẻ làm bát quái trưởng thương sinh trung vực tiền áo biểu tình có xem. Hai người dù gì cũng là trường tồn bất hủ. Nhìn khắp tiền giống giữa tiền thống giới, trường tồn bất hủ là tồn tại cường đại biết bao, trừ thủy tổ ra họ có thể ngạo thị thiên địa, chân đế bình thường không thể sánh. Ngày thường họ cao cao tại tượng, hồ mưa gọi gió, chúng rình sùng bái. Hôm nay này bị Lý Thất Giả coi rẻ, xem như con kiến, làm lòng hai người rực cháy lửa giận. Tuy hai người cùng chung vực tiền lão điền tiết, nhưng mà cố kìm nén cơn tức giận. Vì tình thế mạnh hơn người, đệ nhất hung nhân mạnh mẽ vô bày, sau đó dù trong lòng họ chất chứa nhiều lửa giận ngập trời hơn nữa cũng phải nuốt vào. Khi họ đánh bại và giết đệ nhất hung nhân mới có thể dập tắt ngọn lửa. Mọi người nhìn bắt quái trưởng thương sinh trung vực tiên áo đều nín thở, chừa một kích động trời. Giờ có thể bao người nỗi lòng sao động, họ làm được không? Bao người là cảm giác hai người khó có thể lay động đệ nhất hung nhân, dù sán chỉ một tay nghênh địch. Trước đó bao người còn cho rằng đệ nhất hung nhân một tay đấu địch là cách làm hung cuồng tự phụ biết bao, giờ mọi người lại cảm thấy nó là sự tự tin cường đại vô địch. Nên trước giờ khi mà nhiều người cho rằng đệ nhất hùng nhân một tay không đấu lại bát quái trường sinh, bát quái trưởng thương sinh trung vực tiên não không thể, nhưng mà giờ cái nhìn và quan điểm bị đổi, họ cho rằng một kích động trời của hai người còn chưa chắc lay động được đệ nhất hùng nhân. Thời gian ngắn, bao người bị rung động, bị sự cường đại của Lý Thất Giả uy hiếp. Âm âm âm âm, tiếng nổ đi đồng không ngớt, mặt đất rực sáng, nguyên tiền ma đạo thống tỏa sáng, trong từng tấc đất tuôn ra lực lượng đại đạo, mỗi nơi trong tiền ma đạo thống tràn ngập hơi thủy tổ. Dù đạo hữu không có tận mắt xem cuộc chiến, khi thấy cảnh này cũng cảm nhận được đạo thống bị hơi thở thủy tổ tràn ngập chấn áp. Họ hiểu rằng có tồn tại khủng bố không gì sánh bằng đang điều động lực lượng nguyên tiên ma đạo thống, khống chế lực lượng đại đạo của tiên ma đạo thống. Phụt nói: Bát quái trưởng thương sinh. Trung vực tiên não đang tụ tập lực lượng của tiên ma đạo thống, hiện nay điều động lực lượng đại đạo hóa bằng bạc vô tận. Nội tình tiên ma đạo thống có hơn một nửa lực tập trung vào người bọn họ. Thứ duy nhất chưa làm là không có khống chế ngự đạo nguyên. Đương nhiên họ không có cách nào nắm giữ đạo nguyên. Tới giờ không ai biết đạo nguyên của tiên ma đạo thống ở đâu. Có người nói rằng đạo nguyên nằm trong tay Trường Sinh Điện. Hai trường tồn bất hủ do cái sức điều động lực lượng khống chế tiền mà đạo thống. Thứ nghĩ sang cảnh tượng đó đồ sộ biết bao, rung động lòng người cỡ nào. Lực lượng đại đạo vô cùng cuồn cuộn như sóng dữ từ tứ phương tám hướng tuôn trào, cuồng chiều dậy sóng nhấn chìm nguyên tiền mà đạo thống. Lực lượng cuồng bá như vậy đều tụ tập trên người bát quái trưởng thương sinh, trung vực tiên lão. Họ ngưng tụ ra lực lượng đại đạo bao là vô tận. Chương 4121 Tiên Giáp. Bát quái trưởng thường sinh trung vực tiên áo xảy ra biến đổi lớn, hai người như trẻ lại mấy ngàn tuổi. Trung vực tiên áo hấp bối lúc này đã tinh thần phơi phới như nam nhân trung niên. Hai người tụ tập lực lượng đại đạo như biển, khiến họ hồi phục đến trạng thái đỉnh cao nhất, huyết khí thịnh vượng, đại đạo bằng bạc. Bát quái trưởng thường sinh cùng trung vực tiên áo đứng đó, từng hành động có tiếng nổ mạnh, dường như họ tùy tay vỗ một trường có thể hủy diệt thế giới, khiến người ta sinh lòng kính sợ. Nhìn bát quái trưởng thương sinh, trung vực tiên áo ngưng tụ lực lượng đại đạo nhiều như biển, đám cường giả sợ hãi. Mạnh thật, dù mỗi đệ tử tiên ma đạo thống đều có thể mượn lực lượng tiên ma đạo thống, nhưng làm đến trình độ như bát quái trưởng thương sinh, trung vực tiên áo thì rất hiếm. Rõ là rút lực lượng nguyên tiên ma đạo thống cho mình dùng. Sau khi tụ tập nhiều lực lượng đạo thống, và quái trưởng thương sinh cùng trung vực tiên áo ngừng lại hét to một tiếng: Vậy thì chiến đi. Hai người ngưng tụ rất nhiều lực lượng đạo thống rồi, làm hơn cũng không thể rút thêm. Hai người quay về trạng thái đỉnh cao nhất của mình. Người đầy sức mạnh huyết khí thịnh vượng như thời trung niên không thấy giả nua. Lý Đất Xạ tay đằng sau lưng đứng cười nói: Chờ các người thật lâu, một bàn tay đồ diệt các người. Lý Thất Dạ chậm rãi vươn tay, một tay chấp sau người, một tay nghênh địch, còn là nghênh chiến hai trường tồn bất hủ. Nhưng ở trước kia đây là chuyện điên cuồng biết bao, khiến người ta không tin được, sẽ có người nghĩ hắn bị điên. Giờ lại không như vậy, họ biểu tình trầm trọng, nghĩ rằng hai người họ đỡ không nổi bàn tay kia. Hai người cùng là lộ biểu tình hết sức trầm trọng. Trung vực tiền lão thét dài lên, sau lưng hắn vàng tư nổ điên tai nhức óc, hiện ra đất mênh mông, núi sông trắng lệ, mây mù vườn quanh như là thánh cảnh tiên thổ. Nhìn đất đai mênh mông hiện ra sau lưng lão, nhiều người nhận ra hét to, trùng vực thánh địa ầm vang tiếng nổ điếc tai. Nó hiện ra như ao cổ, nước đen thui, lại nổ ầm vang, ao nước tuôn ra, mọi người thấy rõ màu đen không phải là ao nước mà là phù văn. Tất cả phù văn tuôn ra, chớp mắt rít gạo lao lên như là rời núi lấp biển, sóng dữ xô đẩy san bằng mọi thứ trên đời. Nhiều phù văn chớp mắt rít gạo ập đến như chân long vượt qua đất đai, nhưng nó thật ra không phải long tức mà hơi thở của thủy tổ, dường như là hơi thở biến thành chân long. Hơi thở rồng vun ra cũng là hơi thở của thủy tổ. Đinh đinh đinh đinh đinh, tất cả phù văn xé gió bay đến bám vào người trung vực tiền áo, ngừng tụ thành áo giáp. Khi áo giáp khoác trên người trung vực tiền lão, liền tuôn ra ánh sáng vô tận, mỗi tia sáng như là cắt mặt đất ra. Ầm vang tiếng nổ điếc tai, người trung vực tiền lão tuôn ra ánh sáng thủy tổ, thân thể lão trở nên siêu khổng lồ, khiến người ta kinh dị là sau lưng lão hiện ra bóng dáng cao lớn vô thượng, nhìn kỹ rất giống pho tượng đằng trước tổ điện. Thủy tổ, nhìn bóng dáng sau lưng lão, nhiều người sợ hãi quỳ lại dưới đất. Đinh đinh đinh. Trung vực tiền áo sờ cao tay, trung vực thánh địa bắn ra vô số kiếm quang mênh mông vô tận, hóa thành biển kiếm không giới hạn. Trong biển kiếm có ức vạn thần kiếm, mỗi thanh thần kiếm đầu đuôi nối nhau, chậm rãi chuyển động hóa thành thái cực vô cùng vô tận. Đình một tiếng kiếm ngân, cuối cùng vọng khắp cửu thiên thập địa, trong biển kiếm vô cùng vô tận dâng lên một thanh thần kiếm. Thần kiếm vừa xuất hiện, độc tôn vạn đạo, đứng đầu vạn kiếm, mỗi kiếm xuất thế có thể đâm thủng trời. Thần kiếm tỏa ra hơi thở trí cao vô thượng, kiếm khí tung hoành, có hơi hướng vô địch vạn cổ. Đình, thần kiếm rơi vào tay Trung Vực Tiền Lão, khi lão cầm thần kiếm như thủy tổ sáng thế có khí thế thủy tổ. Nhưng cạnh đó có lão tổ đại giáo rung động nói, ghê gớm, tin đồn quả là thật, đồn rằng năm xưa thủy tổ từng ban một bộ giáp vô thượng, một thanh tổ kiếm vô thượng cho Trung Vực Thánh Địa, kiếm giáp hợp nhất đủ vô địch. Nhìn lão mặc áo giáp nắm tổ kiếm có khí thế thủy tổ giáng trần, nhiều đại nhân vật ghen ghét nói, đâu chỉ vô địch, đây là vinh diệu vô thượng. Chỉ riêng từ này, từ điều này đã biết năm xưa trường sinh lão nhân yêu thương Trung Vực Thánh Địa cỡ nào, không chỉ ban tên cho truyền thừa còn là ban tổ khí tuyệt thế vô song. Năm xưa trừ trường sinh điện, hộ sơn tông ra, không có mắt lóe sáng nào được đãi ngộ như vậy. Lý Thế Dạ nhìn Trung Vực Tiền Lão cười, kiếm là kiếm tốt, giáp là giáp bảo, xem ra trường sinh lão nhân rất coi trọng Trung Vực Thánh Địa các người, tiếc rằng các người không thành tài. Âm âm âm âm, lão âm khoác áo giáp tay cầm thần kiếm, trước đó bắt quái trường thương sinh cũng là người vang tiếng nổ đi đùng, quay người rủ xuống vô thượng pháp tắc, hơi thở thủy tổ đè sập chư thiên. Ong ong ong ong, ánh sáng chiếu rọi thiên địa, dòng sông xuyên thấu thời gian, không gian luân hồi, ánh sáng chiếu rọi khiến cho mọi thứ trên cõi đời bị lu mờ. Khi ánh sáng như vậy chiếu đến, như là chiếu sáng xưa này, đảo ngược tuyên cổ, dường như không có gì là ánh sáng không thể ngược dòng. Khi ánh sáng đó phản chiếu từ tấm gương cổ, tấm gương lơ lửng trên đỉnh đầu bát quái trưởng thường sinh, gương cổ mài bằng đồng đá cổ, dường như đã trải qua vô số năm tháng. Mặt gương đồng cổ có chút đục, không giống tấm gương có thể phản chiếu ra gì. Hình tượng gương đầu là hình bát quái, góc cạnh không rõ ràng, trông như thợ làm trình độ bình thường mài ra. Nhưng nếu nhìn kỹ thấy gương đồng cổ có góc cạnh không rõ đó, không phải là thợ làm thô sơ, mà là tự nhiên như vậy, đường nén trở nhẵn hồn nhiên bẩm sinh, nên trông không đẹp chút nào. Gương đồng cổ không đẹp nhưng mà hồn nhiên vô song, không bị khiếm khuyết chút gì. Gương đồng cổ lơ lửng trên đỉnh đầu bát quái trưởng thường sinh, nhiều người giật mình kêu, nó là báu vật gì? Kẻ không biết hàng, thế nào khi thấy gương đồng như vậy có thể chiếu sáng thiên cổ, chốt giỏi vạn vực đều hiểu đây là báu vật nghịch thiên vô song. Bất Hủ chân thần nhìn tấm gương đó biến sắc mặt nói, bát quái cổ kính. Chương 4122, bát quái cổ kính. Bất Hủ chân thần biểu tình vô cùng trầm trọng, chậm rãi nói, đây là báu vật vô thượng mà thủy tổ ban tặng, báu vật trấn quốc bát quái cổ quốc, cũng là đòn sát thủ mà thái tử bát quái cổ quốc danh hào bát quái trưởng tương sinh là vì thứ này. Nghe tên đó, người lần đầu thấy cổ gương cũng không kìm được thì thào, bát quái cổ kính, dù chưa từng nghe qua, không biết nó có uy lực gì. Cũng là thầm lạnh lòng, thì tổ trường sinh lão nhân bàn tặng báu vật đương nhiên không đơn giản, huống chi mạnh như bát quái cổ quốc có rất nhiều báu vật, họ có thể trở thành báu vật trấn quốc, biết được uy lực nó là khủng bố đến đâu, quan trọng đến cỡ nào. Bát quái trưởng thường sinh thét dài, giết. Cổ kính chiếu trên người trưởng thường sinh, thân thể gã sáng chói, ầm vang tiếng nổ điếc tai, hắn lật tay, bão sơn ấn cầm trong tay, ầm vang, nó đánh hướng Lý Thất Xạ. Bão sơn ấn là một trong các thủ đoạn trấn áp thường thấy nhất, nhưng mà nó bay ra từ tay trưởng thương sinh có uy lực không nhỏ chút nào. Khi mà nó đánh tới, vạn giới chịu nổi, ước vạn chúng sinh cầu nguyện. Nó có lực lượng 3000 thế giới, khi đánh xuống đổ đế chém thần không gì ngăn được. Đáng sợ hơn, khi nó sáng xuống, nó tuồn ánh sáng cuồn cuộn không dứt, ánh sáng đến từ nó phát xa, như là diễn sinh ngàn vạn. Một cái bão sơn ấn giáng xuống đã có lực lượng hủy thiên diệt địa siêu khủng bố, ánh sáng gương phản chiếu làm nó sinh ra ngàn vạn, ầm ầm ầm ầm, ngàn vạn rít gào xuống, Tất cả sinh linh quỷ dưới đất, thiên địa vạn vật giống như là trở thành tro bụi. Nó chấn giác dường như mọi sinh linh bị diệt trong chớp mắt, không có cái nào may mắn thoát khỏi. Cảnh tượng khủng bố biết mấy, nó giáng xuống có thể nghiền nát người có mặt, mặc kệ người là bất hủ chân thần hay thần vương vô địch đều không thể đón đỡ. Đối diện bão sơn ấn khủng bố tràn ngập xuống, Lý Tá Xà chẳng thèm nhớn mi, bàn tay như thành nắm đấm đánh xa, phá, bùm vang tiếng nổ điếc tai, một đấm đánh vạn pháp mạnh mẽ, đơn giản thô bạo và vô địch, nghiền nát tất cả, uy lực còn hơn ngàn vạn lần đánh đến. Ầm vang, tiếng nổ không ngất. Khi Lý Thất Giả tung cú đấm thì bát quái trưởng thương sinh khống chế bát quái cổ kính, lực lượng cuồn cuộn không dứt từ gã điều khiển bát quái cổ kính chói lòa, tất cả phù văn trên gương cổ được thắp sáng. Khi bát quái cổ kính hoàn toàn tỏa sáng, vang tiếng nổ điếc tai, trong bát quái cổ kính đánh ra cú đấm kinh thiên động địa. Cú đấm giống Lý Thất Giả y như đúc, uy lực không kém chút nào. Đáng sợ hơn là gương mặt hơi lu mờ giờ sáng chói và chiếu ra thân hình Lý Tất Xạ. Lý Tất Xạ ở trong gương đánh ra cú đấm, mọi người nhìn ngây người. Nó giáng xuống thì tôi đi, không ngờ bát quái cổ kính cũng có thể phản chiếu ra Lý Tất Xạ. Huy lực ngang nhau đấm ra muốn vạt trả với đấm của hắn. Lúc này trông thấy hai Lý Tất Xạ quyết đấu với nhau, cảnh tượng quỷ dị thần kỳ khiến người ta tin không được. Khi mà hắn còn tấn công thì trung vực tiền áo cũng cầm thần kiếm lao lên giết đình, thần kiếm sáng choàng, một kiếm từ trên trời chém xuống xẻ đôi thiên địa, kiếm chém xuống chặt đầu chúng sinh, ban ngày thế giới bị cắt mờ, thứ cứng rắn nhất cõi đời cũng bị kiếm chém đôi. Một kiếm này không gì sánh bằng, thời gian bị chém đứt, từng luồng sáng rơi xuống theo nhát kiếm chém. Hắn có bão sơn ấn, bát quái cổ kính phản chiếu cú đấm, trung vực tiền áo có một kiếm tuyệt sát làm người ta rụn rợn tóc gáy. Mà cái người là tồn tại mạnh đến đâu, nếu không đỡ nổi quanh sát kẹp hai đầu, có thể nói là tồn tại như thủy tổ cũng có thể chiến thua. Khi mà cú đấm va chạm, Lấy Thất Giả chẳng quay đầu đỡ nhát kiếm tuyệt sát của trung vực tiền lão, hắn chỉ là vất ống téo như chân lòng bay lên trời, lướt qua ức vạn dặm chặn nhát kiếm tuyệt sát chém xuống. Người hắn tuôn ánh sáng ngập trời, chiếu sáng vạn vực, như hóa thành kim cương bất diệt. Ầm vang, hắn và gương cổ va với nhau, gương cổ đánh ra cú đấm giống hệt hắn tường đường hắn tự đánh mình. Ngẫm lại Lý Thất Giả đánh với bản thân thì sao có thắng thua. Ầm vang, tiếng nổ điếc tai, trời sụp đất đứt, hư không vỡ nát. Một kiếm tuyệt sát của trùng vực tiền áo đã chém xuống, một kiếm dù là tay áo giống chân lòng cũng không thể ngăn cản. Xoẹt, vải áo bay đầy, tay áo của Lý Thất Giả bị kiếm của trùng vực tiền áo cắt đứt. Ngàn vạn bão sơn ấn của bát quái trưởng thương sinh đánh vào người Lý Thất Giả, trong khoảng khắc như có ngàn vạn thần phong từ trên trời giáng xuống đập trên người hắn. Lý Thất Giả không cản vạn bão sơn ấn đập xuống, mặc cho nó đánh mạnh vào thân mình, bùm bùm bùm bùm, một cái chuỗi tiếng vang và đập lên. Ngàn vạn bão sơn ấn đập mạnh vào thân thể hắn như trời sập đất nứt, mà đất như bị đập nát, vụn bay đầy đất, bắn bùn tung tóe, bụi bay mù mịt, tình hình hỗn độn cho bụi che mất Lý Thất Giả. Nhìn cảnh tượng hùng mạnh đó, đám người há hốc mồm, chiêu này tuyệt diệu tuyệt đỉnh, không ai tưởng tượng nổi. Có người thì thào, bát quái trưởng thương sinh. Giờ nhiều người mới hiểu tại sao gọi là bát quái trưởng thương sinh, không chỉ vì tay nắm quyền lớn quyết định sống chết, mà còn vì bát quái cổ kinh trên đỉnh đầu gã. Hễ bát quái cổ kinh vẫn bát quái cổ kính vẫn còn thì có thể chấp trưởng mọi thứ trong thương sinh. Một cách kinh động thiên địa đáng sợ nhất không phải là ngàn vạn bão sơn ấn, bát quái trưởng tương sinh, chẳng phải một kiếm tuyệt sát của trùng vực tiền lão ta sao? Đáng sợ nhất là bát quái cổ kính phản chiếu người của Lý Thất Giả xuất hiện cái bóng giống hệt hắn, nó có thể va chạm với hắn, uy lực không kém người thật. Đây là điều đáng sợ nhất. Tưởng tượng xem, khi bất cứ ai quyết đấu với chính bản thân, Mặc tên mạnh đến đâu cũng là tự đánh mình sao mà thắng. Mọi người nhìn bụi bay mù mịt, họ ngó nhau biểu tình khác nhau. Đã chết sao? Với đòn tuyệt sát khủng bố như vậy mà Lý Tất Xạ còn lành lặn mới khiến người ta kinh dị. Chương 4123, lành lặn nguyên vẹn. Bất hủ chân thần thì thào, không chết cũng bị thương. Vì hắn chỉ dùng một tay đón địch. Ai đều cảm thấy trước tuyệt sát đó, Lý Tất Xạ có thể trốn một kiếp cũng bị thương nặng. Một kích khủng bố như vậy, người trong thiên hạ mấy ai không chết. Trong buổi tán đi, Lý Tất Xạ đi xa, hắn vẫn bình tĩnh tự nhiên. Mây bay nước chảy, dường như người chịu một kích chí mạng vừa rồi không phải hắn mà là người khác. Nhìn kỹ, hắn không bị thương, không đẫm máu hoặc bị thương nặng, hoặc là bị bão sơn ấn đập nát như mọi người tưởng tượng. Hắn yên lành, người không vết chảy, thứ duy nhất bị cướp đi chỉ có ống tay áo của hắn. Thấy cảnh đó, mọi người hút một ngụm khí lạnh. Bát Quách trưởng thương sinh trùng vực tiền lão cũng hút một ngụm khí lạnh, gợn tóc gáy. Một kiếp vừa rồi là họ đã là tuyệt sát cực kỳ nghịch thiên. Trên cõi đời này không có nhiều người bị hai người liên hợp tuyệt sát mà còn bình yên, huống chỉ còn là một tay nghênh địch không dùng binh khí báu vật. Trong tình huống như vậy mà đỡ một kích tuyệt sát liên hợp của họ còn là lành lặn không chút vết thương, trên đời hiếm thấy người như vậy, ít ai làm được. Thực có người làm điều đó cỡ như thủy tổ kinh diễm vô song, đẳng cấp tiên tống. Thế Lý Tất Xạ chậm rãi bước ra từ cho bụi, bình yên người không vết trời, chỉ có ống tay áo bị cắt rách. Mọi người đã hết sức giật mình. Lão tổ đại giáo mạn đến đầu, thiên tài tuyệt diễn kinh thế đến đầu, Thế Lý Tất Xạ bị rách ống tay áo thì là tập thể trắng mặt. Hắn lúc này là vô địch, tùy tiện đứng đó cho người ta cảm giác như trấn áp chư thiên. Hắn không có phát ra hơi thở kinh thiên động địa, không có thần quang bắn lên cao, nhưng dù hắn hết sức bình thường đứng đó, hắn vẫn vô địch. Hắn để lại bóng ma lớn trong lòng mọi người, ám ảnh khôn nguôi, thậm chí trở thành ác mộng. Bất hủ chân thần từng kinh diễm vô song, không chịu nổi dùng mình, không dám tin vào điều mình thấy là thật. Đây còn là người sao? Hắn đứng đó lạnh nhạt nói. Nếu nghiêm túc ta còn sợ chính mình. Hắn nói hờ hững, nhưng mà mọi người dùng mình, câu đó ẩn chứa rất nhiều thông tin. Mọi người càng không có cách nào suy đoán thực lực Lý Tất Xạ. Hắn liếc qua Bát Quái trưởng thương sinh cùng chung vực tiền não thản nhiên. Có còn đòn sát thủ gì nữa không? Bắt đầu đi. Khi hắn liếc qua mắt Bát Quái trưởng thương sinh chung vực tiền não bản năng lùi một bước, lòng dâng đến sợ hãi. Họ sợ kẻ trước mặt mình. Nếu là trước kia thì điều này thật khó tin. Họ là loại người vô địch lắng đọng bao năm tháng, vốn là bốn đời làm quốc sư. Bát Quái trưởng thương sinh từng nhiều lần cố gắng xoay chuyển cho cổ quốc khỏi nguy nan. Trung vực tiên não sống càng lâu, từng thấy các thủy tổ từng bồi dưỡng ra các vị chân đế. Hai người đều từng thấy trường hợp sóng to gió lớn, thủy tổ có đứng trước mặt họ cũng chưa từng kinh dị. Nhưng lúc này đối diện Lý Tất Xạ bình thường, họ đều là kinh hoàng. Bác Quách trưởng thương sinh cùng trung vực tiền áo thầm hối hận là chọc vào Lý Tất Xạ đối địch với hắn làm gì. Chỉ tại ban đầu hai người đã đánh giá thấp thực lực hắn. Trong kế hoạch của họ là đợt này ra tay chẳng những giết vãn bối kiêu ngạo như hắn, còn là muốn tạo dựng địa vị trong tiền mà đạo thống kiến họ có thể quyền thế hiệu lệnh thiên hạ. Anh người hôm nay ra đường không gặp mày, trường tôn bất hủ bắt tay nhau mà không đánh lại Lý Tất Xạ, lần này là họ đạp phải đinh. Trong khi họ còn đang kinh dị, Lý Tất Xạ cười. Các người không ra tay, vậy thì tới lượt ta. Ầm vang tiếng nổ điếc tai, Lý Tất Xạ tùy tay sơ lên vẽ nửa vòng tròn, trông không có ảo diệu tuyệt thế vô song, nhưng nó hồn nhiên thiên thành nửa vòng tròn cuốn thiên địa vào trong, xẻ ra hỗn độn phát âm dương, định cản khôn. Tùy tay vạch nửa vòng tròn là hủy thế, là sáng thế. Chiêu khởi đầu chất chứa sống và chết, dường như mọi thứ trên cõi đời là luân hồi trong nửa vòng tròn. Nửa vòng tròn hiện ra khiến cho kinh thế hãi tục, giống như vô địch vạn cổ. Nhưng cạnh đó, hai người lão vô cùng sợ. Hắn giống to, mở tất cả huyết khí lực lượng đại đạo tuôn ra khoảng khắc. Người bắt quái trưởng thương sinh chói lòa, ở trên đỉnh đầu lấy ra lực lượng mạnh nhất. Ông ông ông ông, bát quái cổ kính rực rỡ chói sáng, một cái tấm gương bóng loáng hiện ra. Trong gương chiếu ra Lý Tất Xạ. Ầm vang, cái bóng trong bát quái cổ kính tùy tay vẽ nửa vòng tròn, bàn tay lướt qua mặt kính, nửa vòng tròn đầy hướng Lý Tất Xạ. Cái bóng trong gương đẩy xa lửa vòng tròn, uy lực giống hệt Lý Tất Xạ, có thể nghiền vạn vật thiên địa, chặn hết thảy đại đạo nhân quả, mọi thứ bao gồm cả nửa vòng tròn. Những cái bóng trong cương cổ đánh ra nửa vòng tròn giống hệt Lý Thất Dạo, uy lực không giảm chút nào khiến người ta sợ hãi. Tấm cương cổ này thật vô địch, dường như ai có được tấm kính đều có thể thất bất bại. Vì cấm tấm gương này tùy thời có thể chiếu ra kẻ thù, chiếu ra từng châu từng thức, làm kẻ thù có công pháp mạnh đến đâu, chiếu thức có ảo diệu cỡ nào cũng tự đấu với mình. Ngẫm lại xem, bất cứ ai đấu với bản thân thì khó đánh bại chính mình, nên là có được tấm kính này khiến cho người ở thế bất bại, đối diện với kẻ địch thế nào cũng không cần lo, nắm chắc phần thắng 100%. Đương nhiên báu vật uy lực như bát quái cổ kính không phải người nào cũng có thể điều khiển, chiếu ra một kích vô địch như Lý Thất Xạ. Trong bát quái cổ quốc chỉ còn trường tồn bất hủ như bát quái cổ quốc sinh, bát quái trưởng tường sinh mới làm được. Khi mà bát quái cổ kính phản chiếu Lý Thất Xạ thì trung vực tiền áo cũng bận rộn thét dài. Đinh, tiếng kiếm ngân trường kiếm tỏa sáng trong tay, kiếm quang trong cửu thiên thập địa tụ lại, một kiếm đâm thẳng xa. Nét kiếm đâm không có chiều thức biến đổi, kiếm thức ảo diệu, một kiếm ngưng tụ tất cả lực lượng đại đạo, ngưng tụ trừ thiên kiếm khí, ngưng tụ kiếm đạo vô thượng. Đinh, trong kiếm quang một cái kiếm với chuyển động không gì sánh bằng, tốc độ vạn cổ vô song đâm thẳng. Đây là kiếm của thủy tổ, uy lực nhát kiếm đâm thẳng đó, mặc cho người là tồn tại thế nào đều không có thể đỡ. Chương 4124, tay không lay động tổ khí, một kiếm chí mạng như kim độc của bọ cạp, thấy máu liền chết cướp mạng người. Đáng sợ nhất là một kiếm này thấy máu chết người ngay. Và Lý Thất Xạ phản xạ từ bát quái cổ kính cùng tấn công Lý Thất Xạ, hai bên phối hợp cực kỳ ăn ý, trước sau lại chí mạng. Trường kiếm như sa băng vượt qua bầu trời để lại dấu vết không thể xóa nhà. Cái bóng phản chiếu dùng tức khởi đầu, nửa vòng tròn hủy thiên diệt địa, sáng thế chú đạo, uy lực không thể tưởng tượng. Trước sau tấn công muốn dồn Lý Thất Xạ vào chỗ chết, đối lại người khác đối diện một kích vô địch như vậy đã thành trò bụi. Nhưng khi mà trường kiếm định đâm thủng cổ họng, nửa vòng tròn định nghiền thân thể Lý Thất Xạ, đang dùng tức khởi đầu của nửa vòng tròn chợt lảo đảo, thân hình mờ dần. Khi Lý Thất Xạ lảo đảo thì thiên địa lắc lư, mọi người như cảm thấy thời gian ngừng lại, có cường giả cảm giác thời gian đảo ngược, dù mới diễn ra trong tích tắc ngắn ngủi, ngắn đến không thể phát hiện. Chợp mắt, cái bóng của bát quái cổ kính phản chiếu trở nên mờ đi, Lý Thất Xạ thì từ trong phút chốc biến mất. Đinh, kiếm ngân chín tầng trời trong tích tắc kiếm đâm tới, nhưng kiếm không đâm trúng hắn, vì hắn đảo ngược thời gian, hắn không còn ở thời không này. Hắn biến mất, một kiếm vô địch của trung vực tiên áo tỏa định cái bóng của bát quái cổ kính chiến chiếu xa. Trong một phần vạn thời gian, bát quái trưởng thương sinh này là trung vực tiên áo muốn rút tay về cũng không kịp. Bùm vang tiếng nổ điếc tai, hỏa hoa tung tóe, hỏa hoa vô tận bay hướng vũ trụ, đánh rơi vì sao, vô số vì sao nổ tung như là pháo hoa trong đêm. Chớp mắt, Lý Thất Xạ biến mất, kiếm chí mạng của trung vực tiên áo đâm vào cái bóng của bát quái cổ kính chiếu xa. Hai tổ khí đấu cứng, kinh thiên động địa khiến người ta tâm sợ hãi. Bùm vang tiếng nổ điếc tai, nguyên luân hồi sơn thành dung sinh sắp bay lên, quá rung động lòng người khiến cho nhiều người hồn phi phách tán, cảm giác toàn thân bị tiếng nổ đánh bay mất hồn vía. Một cái kiểu quá lớn, thậm chí có thể nói là hủy thiên diệt địa nguyên tòa thành, nếu không phải được lực lượng cường đại không gì sánh bằng bảo vệ thì không biết bao nhiêu điện khổ thành chỉ bị một kích này đánh nát trong cái tiếng nổ lớn của tổ kính. Tổ kiếm và bát quái cổ kính đụng với nhau, hỏa hoa tung tóe đốt hủy vô số vì sao trên trời, cảnh tượng như thế thật là làm người ta tim đập chân run. Lực lượng khủng bố tàn phá thiên địa, chấn áp chư thiên, bão tố như tận thế càn quét qua thế giới, bao người bị lực lượng kinh khủng đè xuống đất thật lâu không có bỏ dậy được. Rầm, trong tiếng nổ lớn, trùng vực tiền áo hay bát quái trưởng thường sinh đều là không thể khống chế báu vật của mình. Tổ kiếm cùng cổ kính bị tổn thương nặng, nó bị lực lượng thủy tổ vô địch của nhau đánh bay lên trời. Khi bị đánh bay lên trời thì vượt ngoài kiểm soát của bát quái trưởng thương sinh cùng trung vực tiền áo, bay mất ở cuối chân trời. Trở về, hai tổ khí bay trốn đi làm hai người lão sợ đứng tim, hai người bắt chân quyết thốt ra chân ngôn muốn triệu hoán tổ khí. Nhưng mà khi Bát quái cổ kính hay tổ kiếm đều là không nghe lệnh triệu hoán, biến mất ở cuối chân trời, từ nay không rõ tung tích. Bát quái cổ kính tổ kiếm là báu vật thủy tổ trưởng sinh lão nhân ban tặng, chúng được trưởng sinh lão nhân đúc ra vốn có linh tính. Chúng cùng bị đánh, bị tổn thương nặng. Không chỉ chúng bị thương nặng mà còn là sinh ra nỗi sợ, nếu cứ tiếp tục như thế chúng sẽ bị đổ nát binh nát thân chết. Nhưng là bát quái cổ kính tổ kiếm có linh tính, còn lâu mới nghe theo bát quái trưởng thương sinh ở trên trùng vực tiền lão triệu hoán, chúng nó bỏ chạy biến mất ở trên bầu trời. Thấy tổ khí không nghe theo triệu hoán biến mất, bát quái trưởng thương sinh trung vực tiên áo mặt không chút máu, hai người là lùi lại một bước. Đối với trung vực tiên áo thì có dù nhiều báu vật thần khí nhưng khó có món bình khi nào sánh bằng tổ kiếm. Hắn thì càng khỏi phải nói, có danh hiệu trừ vì thực lực kinh người sẽ quan trọng hơn là có bát quái cổ kính. Nay hai người mất tổ khí, đây là đả kích lớn nhất với họ, làm sức chiến đấu tụt dốc không phanh. Trong khi hai người trắng mặt thì giọng Lý Tất giả vàng, đáng tiếc các người không có hoàn toàn khống chế tổ khí, cuối cùng chúng bỏ các người đi. Nhìn kỹ thì thấy Lý Tất giả vẫn đứng tại chỗ như chưa từng nhúc nhích. Thấy hắn luôn đứng đó có nhiều ván với thắc mắc, sao có thể? Mọi người chính mắt thấy bát quái cổ kính phản chiếu ra Lý Tất giả phản chiếu một kích tức khởi đầu nửa vòng tròn, không ai biết tại sao lại mất hiệu lực. Có bắt ngủ chân thần cường đại nhìn ra manh mối giải thích. Tốc độ hắn quá nhanh, nháy mắt đảo ngược thời gian. Dù hắn đảo ngược chỉ chớp mắt một phần vạn, vẫn là đảo ngược thời gian. Hắn đảo ngược thời gian nhưng bát quái cổ kính thì không thể. Vì vậy không thể phản chiếu được. Tổ kiếm xem cái bóng phản chiếu là hắn, nên hai món tổ khí tản sát nhau. Người lấy lại tinh thần do ảo diệu trong đó là kinh thán nói. Nghịch thiên mà, không ngờ là dùng thủ đoạn như vậy phá ảnh chiếu của bát quái cổ kính diệu đến địch. Bát quái cổ kính có thể phản chiếu ra bất cứ thứ gì, bất cứ chiêu thức, bất cứ ai. Với nhiều người thì có được báu vật như thế ở thế bất bại. Không ngờ rằng hôm nay Lý Thất Xà xảo diệu bát quái cổ kính còn suýt chút nữa khiến cho nó bay đi. Tổ kiếm đồng quy vô tận. Dù thế nào đi chăng nữa, tồn tại thế nào, ánh mắt Lý Thất Xà cũng nhìn Lý Thất Xà tràn ngập sợ hãi. Đáng sợ hắn chưa thi triển tuyệt học võ công không lấy ra binh khí, chỉ là một tay đẩy xa. Lý Thất Xà nhìn hai người cười, nên kết thúc chưa? Bác quái trưởng thương sinh trung vực tiền não ngước nhìn trưởng sinh tiên bản trên trời. Tuy cảm thấy một chiêu một thức đã qua, có người cảm giác đã qua trăm năm, nhưng sự thật một chiêu thức chỉ chớp mắt khoảng khắc, từ trên đánh xuống tới nay, hai bên chỉ có cỡ một tích tắc. Trường sinh tiên sinh trên bàn bầu trời, gã thấp sáng nhưng chưa hoàn hồn, muốn đánh ra một cách vô địch nhất còn cần chút thời gian. Giết bác quái trưởng thương sinh trung vực tiên áo đều biết họ cần chút thời gian này, chờ trường sinh tiên bản chém xuống không chừng có thể giết Lý Thất Xà, nên dù thế nào họ cũng phải cầu giờ đợi đến khi trường sinh tiên bản hoàn toàn thấp sáng. Chương 4125. Đình đình đình đình. Tiếng kiếm ngân vang vọng cửu thiên thập địa, trùng vực thánh địa phía chân trời xa tuôn ra kiếm quang vô cùng vô tận. Trong tiếng kiếm ngân đình đàng, trùng vực thánh địa bắn ra ức ức vạn thanh thần kiếm. Thần kiếm trong biển đều là bắn hướng Lý Thất Xà. Mặc dù trùng vực thánh địa cách luân hồi sơn thành rất xa, nhưng vạn thần kiếm bắn ra cắt đất hư không, nháy mắt oanh sát Lý Thất Xà, dường như ức vạn thần kiếm cách hắn gần trong gang tấc. Đáng sợ nhất là trong khoảng khắc cả trung vực tiên lão phát ra huyết quang ngập trời, lão điên cuồng đốt chân huyết đinh, người lão tuôn ra kiếm quang tứ sang thiên địa, lão hóa thành huyết kiếm đinh, huyết kiếm giơ lên từ trên trời chém xuống, huyết quang ngập trời, thế giới như biến thành biển máu, mọi thứ đều bị huyết kiếm chém đứt. Ức vạn thần kiếm cùng bắn tới, trung vực tiên lão hóa thành huyết kiếm ngập trời, chém xuống là chiều sát phạt siêu kinh dị. Bát quái trưởng thương sinh thét dài, bùm một tiếng nổ nhức óc, tuôn sánh sáng nóng cháy nhất. Hắn đốt chân huyết, toàn thân ngưng tụ lực lượng đại đạo tiên ma đạo thống. Giờ đốt chân huyết, Các như ngàn vạn mặt trời nổ tung phát ra ánh sáng lửa có thể đốt hết thảy mọi thứ trên đời. Chiếc chiến mồng to lớn trên bầu trời phát ra ánh sáng đáng sợ, đình từng lũ đạo quang phóng lên cao, xẻ hư không chém xuống từng dòng lũ hỗn độn. Nguyên chiếc chiến mồng to lớn tựa như thần đao rời vỏ, trên chém Bích Lạc, dưới chém Hoàng Tuyền, sức sắc bén khó thể tưởng tượng. Bầu trời không còn chiến mông khổng lồ mà lúc này đã biến thành trường kiếm vắt ngang ngàn vạn rậm. Trên trường kiếm vắt ngang trên trời, đám người trợn mắt há mồm, không ngờ rằng chiếc chiến mông là binh khí, một cây đao nghịch thiên, chỉ cần nó nháy mắt rời vỏ. Cô Vạn Bối thật lâu sau mới tỉnh táo, ngước nhìn trường kiếm to lớn trên bầu trời lẩm bẩm. Ra đó không phải là chiếc thuyền lớn mà là chiến đao. Đinh, trường kiếm như tuyết chém xuống, trên chém Bích Lạc, dưới chém Hoàng Tuyền, đao ra là mất mạng đi suối vàng, một đao khiến người ta kinh dị biết bao. Một đao một kiếm có thể nói là kinh thiên động địa, chém chân đế diệt trừ thần, hai người liên hợp có thể giết luôn chân đế. Không còn tổ kiếm bát quái cổ kính thì chiêu này là mạnh nhất vô địch nhất của hai người. Bình thường không thể chém ra một kiếm một đao vô địch như vậy, dù ở trạng thái cao nhất cũng không. Vì bình thường họ không thể thiêu đốt chân huyết mình. Đối với người như họ, tuổi họ đã cạn kiệt, chân huyết quý giá biết bao, bình thường sao có thể lấy ra đốt chơi. Vào lúc này hai người không còn lựa chọn, nếu không thiêu đốt chân huyết thì người gục ngã đằng sau là họ. Nếu mà bát quái trưởng thương sinh cùng trung vực tiền áo không có tiếc điên cuồng hủy chân huyết của mình, họ thiêu đốt số lượng đủ dùng để sống một kiếp, hai người có đau lòng đến thắt ruột vẫn điên cuồng đốt chân huyết, khiến thực lực tăng vùn vụt, chém một kiếm một đao kinh thiên động địa. Đối diện một đao một kiếm kinh khủng, Lý Gia Dạ chàng để bụng thét dài: phá cho ta! Ánh sáng vàng tuôn ra giống như là Phật Đà chuyển thế, ánh vàng rực rỡ, cú đấm đánh ra ngoài. Một cái tiếng trầm giọng quát vang vọng thiên địa, cú đấm đánh nát nghiền áp tất cả. Trước cú đấm đó mọi thứ đều tan nát thành bột phấn, dù là không gian thời gian đại đạo đều bị nghiền nát thành tro bụi hư vô. Rầm một tiếng nhức óc, ức vạn thần kiếm hay huyết kiếm hoặc đao to đều bị cú đấm đánh nát. Trong tiếng nổ trong thế vô số mảnh nhỏ bay tứ tung, thần kiếm hay đao to đều bị chấn thành phấn, bầu trời sắc phấn vàng, vô số phấn vàng rơi xuống, người thậm chí là nghe tiếng lắc rắc khe khẽ êm tai như trời đổ xuống vô số tài phú. Nhưng mà trong chiến trường ngoại thức không hề tốt đẹp, tất cả tàn nhẫn mà khủng bố, trong cái tiếng nổ đại đạo bị nghiền nát, hết tẩy chiếu thức biến hóa, đại đạo ảo diệu hóa thành tro. Phụt, bát quái trưởng tương sinh, trung vực tiên áo phun bãi máu, nhuộm trời xanh mặt đất, vàng tiếng nổ điếc tai, mặt đất rung sinh. Hai người đập mạnh dưới đất, đụng nát đất, thủng hố sâu. Trong đá vụn đất bùn, thấy vết máu loang lổ ghê người, nhìn đã biết hai người bị thương nặng cỡ nào. Hai người như thiên thạch đập xuống đất, máu vẩy khắp nơi, nhìn ghê người khiến tim đập chân run. Đây chính là trường tồn bất hủ, bị một kích đánh đẫm máu như thiên thạch từ cao rớt xuống, thần thoại vô địch bất bại bị người đánh bại, như chúng thần rớt xuống thần vị khiến người bị rung động biết bao. Với đám người trong lòng họ, trường tồn bất hủ có ý nghĩa vô địch bao người, cả đời không thể thành trường tồn bất hủ. Mà hôm nay hai vị bị đánh một kích trung cực mạnh nhất vẫn là bị Lý Thất Dạ đánh rớt xuống. Đáng sợ hơn, Lý Thất Dạ là một tay nghênh địch, dùng tay không và nắm đấm. Cú đấm của Lý Thất Dạ như đấm vào ngực mọi người, làm họ nghẹn thở thật lâu. Cú đấm của hắn không chỉ đánh bại hai người, còn là đập nát hình tượng vô địch trong lòng họ. Đám lão tổ đại sao mặt trắng bệch, rợn tóc gáy, sống lưng toát ra. Thua, một đấm đánh bại hai trường tôn. Đám chân thần chân run cầm cập nhìn hai hố sâu to dưới đất. Hai ghép trường tôn bất hủ bị thua, thua bởi một cú đấm. Rào rào lúc lâu sau đất đá bay, hai người bò khỏi hố sâu toàn thân đẫm máu, lồng ngực đã bị lõm xuống, nguyên ngực vỡ nát máu me bầy nhầy. Trùng vực tiền áo người đẫm máu, dù mặc tổ giác cũng không thể bảo vệ. Một đấm nghiền nát xương, máu ứa từ áo giáp trông lão như người máu. Lý Thất Dạ cười khẽ tùy ý, cũng có chút bản lãnh chịu được một đấm của ta. Nhìn bộ dáng của Lý Thất Giả làm người ta nghi ngờ hắn đã đấm hết sức chưa, hay chỉ túy vung quyền. Nghĩ đến đây cả đám người dựng đứng lông tơ, da đầu tê dại. Giữa phút này nhìn Lý Thất Giả bắt cái trưởng thương sinh hay trùng vực tiền áo, đều con người co rút, chân run run. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.